Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Tỉnh lại. Gò núi trên không, xuất hiện một cái lấy cắm đầy kiếm gò núi hình chiếu. Bất kỳ người nào nhìn thấy gò núi, liền rõ ràng tên gọi của nó là kiếm chủng, là thu về mệnh kiếm địa phương, cũng là mệnh kiếm sau cùng kết cục. Điển Hoa tiện tay ném một cái, đem trong tay kiếm hạp ném tới gò núi bên trong. Sau đó kiếm chủng hình chiếu liền biến mất không thấy. Lui ra. Vâng, đại nhân. Triệu Kinh, Sở Lệ sáu người ly khai sau đó, Điển Hoa mô phỏng hình chiếu cũng dần dần biến mất. Thục Sơn kiếm phái trên đại điện, xếp bằng ở đại điện cửa ra vào, Điển Hoa mở to mắt. Cái này mô phỏng hình chiếu chi pháp là khí tu đạo thể có thành tựu sau đó, lấy bản mệnh pháp khí tiên điệp làm cơ sở, thi triển luôn luôn thần thông pháp thuật, thanh âm cùng uy áp đều là mượn nhờ phong thủy trận hoàn thành. Tước đoạt lạc cơ kiếm hạp, Điển Hoa một ý niệm liền có thể hoàn thành, cũng không cần nhiều như vậy trình tự. Điển Hoa lại là thu tới tay phải, lại là tay trái một vệt, chỉ là bởi vì thu về kiếm hạp cần nghi thức cảm giác, theo kiếm hạp đưa vào thiên địa dung lô luyện chế đạo khí không gian bên trong. Kiếm hạp tiến nhập tiên kiếm tế đàn trên không kiếm chủng bên trong. Bắt đầu từ hư hóa thực, vốn là dự định thu về chiến tử kiếm tu kiếm hạp. Hoàn thành bước này, không nghĩ tới, lại là thông qua trừng phạt. Hoàn thành bước cuối cùng này, đánh giá kiếm chủng, tiếp nhận thiên địa dung lô truyền đến tin tức. Rõ ràng hiện tại tình trạng, lúc này, tiên kiếm luyện chế đạo khí giàn khung đã dựng hoàn thành. Tiếp xuống liền là mài nước công phu, cần liên tiếp phân phát cùng thu về mệnh kiếm, hấp thu bên trong kiếm đạo chân ý, kiếm tu liên tiếp lớn mạnh, ở phương thế giới này thế lực càng ngày càng cường đại, khí vận càng ngày càng cường đại, tiếp đó kiếm chủng mới có thể hoàn toàn từ hư hóa thực, sau cùng hoàn thành đạo khí luyện chế. Mà lúc này, thiên địa dung lô lúc này cũng sinh ra tương ứng biến hóa. Kiếm chủng hư ảnh đột nhiên co rút lại vì chừng một thước, lơ lửng tại tiên kiếm luyện chế tế đàn bên trên. Cùng lúc đó, tại Thục Sơn kiếm phái trên không, một cái kiếm chủng không gian mô phỏng hình chiếu tự động xuất hiện. Đây là thiên địa dung lô, là kiếm chủng không gian vì đó tại thế giới hiện thực mở ra một cái cửa ra vào. Thiên địa dung lô đạo khí luyện chế không gian bên trong, bên cạnh một cái tế đàn, theo sát phía sau, bị kích hoạt lên, có thể mở ra cửa tiếp đạo khí luyện chế ra. Thiên địa dung lô cũng không phải là một lần chỉ có thể luyện chế một cái đạo khí. Chỉ cần đem một cái luyện chế thành thành phẩm, dựng tốt gian khung sau đó, liền có thể bắt đầu kế tiếp luyện chế ra. Kế tiếp lựa chọn cái nào tiên khí, trước không vội, trước tiên đem tiên kiếm bên này tiến hành đoạn kết, khảo nghiệm, ân uy, thần bí, hậu trường, thì ra là thế, ta hiểu được. Điển Hoa hái một cái màu đỏ điểm hóa quả, điểm hóa ra, khảo nghiệm, cụ thể biện pháp, tiếp đó bắt đầu xê dịch núi đá, khắc họa trận đồ, sửa chữa Thục Sơn kiếm phái phong thủy đại trận. Lạc Cơ, Sở Lệ một nhóm sáu người từ giữa không trung rơi xuống. Mới vừa lên rơi xuống đất, cưỡng ép chống đỡ lấy Lạc Cơ, thân thể nghiêng một cái, liền bất tỉnh đến trên mặt đất. Lạc Cơ, Lạc huynh, thành chủ, đội trưởng, ngoại trừ năm cái võ vương, xem như phủ thành chủ thị vệ kiếm tu, cũng một chàng thốt lên, đem Lạc Cơ đỡ xuống đi. Rót một bát dược tiếp nữa, Lạc Cơ mới chậm rãi mở mắt, vừa tỉnh lại, Hứa Nham, ta không sao, các ngươi đi xuống trước đi, chúng ta có việc muốn nói. Hứa Nham muốn nói lại thôi, có sau khi hành lễ, ly khai phủ thành chủ. Hứa Nham ly khai sau đó, Lạc Cơ thở dài, đem chính mình hiện tại tình trạng cơ thể kỹ càng thuyết minh một lần. Sở Lệ nghe xong, chau mày, vậy mà nghiêm trọng như vậy. Không chỉ có đã mất đi kiếm tu truyền thừa, còn hủy rồi võ đạo căn cơ, liền có thể hay không khôi phục, đều khó nói. Thu hồi truyền thừa nghiêm trọng trình độ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta cũng không nghĩ tới. Lạc huynh, xin lỗi, ta, Triệu Kinh cũng theo sát lấy thở dài. Lạc Cơ khoát tay áo, nói, không có chuyện, đây là ta tự làm tự chịu. Bây giờ trở về nhớ tới, Lạc Cơ cũng là một trận tim đập nhanh. Đối phương rõ ràng đã cho thấy vô cùng thần kỳ thủ đoạn. Mà bản thân tại liên tục đặt câu hỏi quá trình bên trong. Vậy mà dần dần để cho hắn quên đi thân phận của đối phương cùng thực lực. Càng ngày càng càn rỡ. Sau cùng thậm chí đại bất kính chất vấn đối phương. Tuy rằng rơi vào một cái thu về kiếm tu truyền thừa hạ tràng. Càng nghĩ cũng là chính mình đáng đời. Tựa như bọn hắn Sơn Thành. Cũng là thực lực vi tôn. Căn cứ thực lực cao thấp, có được đối ứng địa vị, kinh lực võ giả so không có tu luyện người bình thường. Lại thêm có địa vị, cương khí võ giả so kinh lực võ giả lại thêm có địa vị. Võ vương càng là đứng tại Sơn Thành quyền lực đỉnh cao nhất. Thống trị toàn bộ Sơn Thành, mỗi một cảnh giới tăng lên, địa vị đều là chất tăng lên. Đây là một đầu phi thường rõ ràng cấp bậc dây xích. Đặc biệt là đẳng cấp cao nhất võ vương. Thậm chí có thể quyết định bất luận người nào sinh tử. Mà bọn hắn đối mặt cao hơn bọn họ cảnh giới nhân. Vậy mà quên đi mình đã không phải tu vi cảnh giới cao nhất người. Không có bày ngay ngắn tâm tính. Còn tưởng rằng bản thân là giai cấp thống trị. Tự nhiên nhận lấy trừng phạt. Lạc Cơ cũng không cảm thấy mình oan uổng, chỉ là thống hận bản thân, không có điều chỉnh tốt tâm tính, dạng này có được siêu phàm sức mạnh to lớn thế giới. Tu vi cảnh giới cao hơn, nắm trong tay sinh tử của ngươi, ngươi dám đại bất kính, không có xử tử ngươi, liền là nhân từ, đặc biệt là đối phương cùng bọn hắn đồng thời không có bao sâu tình nghĩa. Đối bọn hắn có truyền đạo tri ân, còn như truyền thừa mới thành lập, bắt bọn hắn làm thí nghiệm sự tình. Chuyện tốt như vậy, cũng không biết hắn lúc ấy hắn bị ma quỷ ám ảnh. Vẫn là thế nào, vậy mà trong lòng tràn đầy oán hận, bản thân đúng là điên. Sự tình của ta không sao, ta chỉ sợ ác đại nhân, thu hồi Sơn Thành tất cả truyền thừa, vứt bỏ chúng ta Sơn Thành đi. Cái kia, ta thật đúng là Sơn Thành tội nhân. Lạc Cơ nhìn qua một mặt áy náy Triệu Kinh, cười nói, ngươi làm rất tốt, bởi vì ngươi chu toàn. Đại nhân tài không tức giận, chỉ là trừng phạt ta, thu về truyền thừa của ta, buông tha Sơn Thành cái khác kiếm tu. Không có thu về truyền thừa của bọn hắn, ngươi làm phi thường tốt. Sở Lệ thở dài nói, ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Ta cũng là sau đó mới nghĩ thông suốt. Chúng ta tấn cấp võ vương có được thực lực tuyệt đối sau đó. Tâm tính cao cao tại thượng. Đối mặt so với chúng ta càng cường đại hơn tồn tại. Không có điều chỉnh tốt tâm tính. Vừa mới bắt đầu liền nhưng là bình đẳng phương thức tiến hành đối thoại. Bây giờ nghĩ lại. Kinh hồn táng đảm a. Nghĩ lại tới cái kia kinh khủng uy áp. Cái kia sinh tử không khỏi mình bất lực, phục hồi thần trí Sở Lệ cũng nhận rõ hiện thực, rõ ràng vị trí của mình, buông xuống bản thân ngạo khí. Ở phương diện này, Triệu Kinh làm tốt nhất, phản ứng nhanh nhất, không thì trừng phạt sẽ không như thế nhẹ, sự tình chỉ sợ cũng sẽ không như thế đơn giản liền giải quyết rồi. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, nếu là đối phương vừa thấy mặt, liền thể hiện ra thần uy như ngục một mặt, để bọn hắn sớm cho kịp nhận rõ hiện thực, thay đổi quan niệm, bọn hắn cũng sẽ không trong lúc nhất thời quá tải đến. Náo ra cái này hoang đường một màn, bất quá, nếu như là nghĩ như vậy, liền là còn không có nhận rõ hiện thực đâu, tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, chúng ta vẫn là thảo luận một chút,